Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 434, chương 434, thổ hào A. Cứ việc sườn xám mỹ nữ rất tốt bụng cho xây đề nghị, nhưng Tần Dương hay là từ trong mắt nàng nhìn ra mấy phần khinh bỉ. Không có biện pháp, thứ đan dược này tại giới cổ võ vốn là thuộc về hiếm có cái gì. Có ít người sống cả đời liền cực phẩm đan dược cũng chưa từng thấy. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Tần Dương bất thình lình muốn bán đan dược, tự nhiên coi là chỉ là đan dược thông thường mà thôi. Làm sao? Xem thường ta à? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Sườn xám mỹ nữ trên mặt lướt qua vẻ lúng túng. Cười một tiếng, không có ý tứ tiên sinh, cũng không phải xem thường ngươi. Chỉ là chúng ta cái này bên trong dù sao cũng là cỡ lớn phòng đấu giá. Muốn đấu giá vật quý trọng rất nhiều. Nếu như người người đều chạy tới đấu giá một chút thứ lộn xộn, chỉ sợ khách nhân cũng sẽ sinh khí. Nữ nhân nói chuyện lắm khách khí, nhưng trong giọng nói rèm pha tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra a? Đúng lúc này, đi đến một người mặc đường trang nam tử trung niên, trải lấy đại bối đầu, thần sắc có chút kiêu căng. Hắn là tòa này phòng đấu giá người phụ trách, Hứa tiên sinh, người này nói có đan dược muốn đấu giá. Nhìn thấy nam tử trung niên đến, sườn xám mỹ nữ liền vội vàng chỉ Tần Dương nói ra. Ngữ khí cung kính, đan dược, Hứa tiên sinh nhíu nhíu mày, dò xét một phen Tần Dương, thản nhiên nói, sát vách có một phòng đấu giá, ngươi đi đâu bên trong đấu giá đi, chúng ta cái này bên trong không được tiếp nhận đồ chơi nhỏ, liền đừng lãng phí chúng ta thời gian. Tốt, vậy ta liền đi đường phòng đấu giá đi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Nếu đối phương liền nhìn một chút đều lười nhìn, vậy hắn cũng không muốn dán cái mông lạnh vào cái mặt nóng. Nhìn lấy Tần Dương rời đi, Hứa tiên sinh lạnh rên một tiếng, đối với sườn xám mỹ nữ nói ra, Tiểu Uyển, về sau không cần thiết tại loại này người trên thân sóng phí thời gian. Đi nhiều bồi bồi những cái kia khách hàng lớn, kéo nhiều chút tài nguyên tới. Hứa tiên sinh, ta biết, gọi Tiểu Uyển. Sườn xám mỹ nữ gật gật đầu, theo đại sảnh đi ra. Tần Dương đi tới sát vách một phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá rõ ràng cấp bậc bên trên muốn nhỏ rất nhiều. Bề ngoài thanh lãnh, hơn nữa đấu giá địa điểm chỉ là một cái lâm thời quảng trường nhỏ. Bên trong cũng không có bao nhiêu người, cho dù là cửa hàng quầy hàng bên trong trưng bày hàng hóa, cũng chỉ là một chút dược thảo cấp thấp cùng pháp bảo. Ngài khỏe chứ, vị tiên sinh này, cần đập bán thứ gì sao? Tiến vào cửa hàng, tương tự là ăn mặc sườn xám một vị thanh tú nữ nhân đi lên trước, mỉm cười hỏi thăm, ta nghĩ đấu giá đan dược, tìm các ngươi quản sự tới. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, thanh tú nữ tử sững sờ, đôi mắt đẹp đánh giá Tần Dương, hiện lên một chút thất vọng, chần chờ một chút, có chút cúi cúi thân thể, tiên sinh, xin ngài hơi chờ. Nói xong, liền hướng lấy bên trong đường đi đến. Không đến chỉ chốc lát, thanh tú nữ tử đi tới, đằng sau đi theo một cái lão giả áo xanh. Lão giả nhìn thấy Tần Dương sau nhíu nhíu mày, tiến lên chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, nghe nói ngài muốn đấu giá đan dược, có thể lấy ra để lão phu trước tiên xem xét một chút. Có thể. Tần Dương theo hệ thống trong không gian xuất ra một cái thượng phẩm chú nhan đan, đưa cho lão giả. Đan dược này vừa xuất ra, mùi thuốc nồng nặc vị trong nháy mắt phát ra, mà lão giả đôi mắt sáng lên, hiện lên mấy phần kinh hỉ. Đây là thượng phẩm đan dược. Tần Dương chậm rãi gật đầu, cái này thật là thượng phẩm chú nhan đan, ngươi nhìn có thể hay không đấu giá. Bên cạnh thanh tú nữ tử nghe xong là chú nhan đan, đôi mắt đẹp lóe dị sắc, dù sao cũng là nữ nhân, đối với chú Nhan hai chữ là không có gì sức chống cự. Bất quá vừa nghĩ tới đan dược này giá trị, cũng chỉ có thể qua xem qua nghiện. Không biết tiểu huynh đệ tôn tính đại danh, lão giả thần thái trở nên cung kính rất nhiều. Trong lòng nổi lên vui sướng, nguyên lai tưởng rằng Tần Dương chỉ là cầm một cái hạ phẩm hoặc là trung phẩm đan dược tới đấu giá. Không có nghĩ đến là thượng phẩm, đây nếu là thả ra tin tức, hội lôi kéo đến rất nhiều khách nhân, cũng không đến mức cả chân trời bên cạnh Vân Bảo các chèn ép. Tần Dương ngẫm lại, cười nhạt một tiếng, tại hạ Tiễn Hào, há, nguyên lai là Tiễn tiên sinh. Lão giả chắp tay một cái, cười nói, không dối gạt Tiễn tiên sinh nói, đan dược này xác thực lắm có giá trị, chí ít có thể đấu giá 5.000 linh thạch, chúng ta cái này Dương Uyển cửa hàng, một năm cũng chỉ là đấu giá qua 5-6 lần mà thôi. 5.000 linh thạch, Tần Dương thiêu thiêu mi, không biết cái này 5.000 linh thạch, là hạ phẩm linh thạch vẫn là trung phẩm linh thạch. Tiễn tiên sinh là lần đầu tiên tới giới cổ võ đi. Cái này buôn bán giao dịch linh thạch là ấn hạ phẩm để tính. Một cái trung phẩm linh thạch tương đương 10 cái hạ phẩm. Một cái thượng phẩm tương đương 10 cái trung phẩm. Theo thứ tự suy ra là được rồi. Lão giả giải thích nói. Tần Dương gật gật đầu. Lại lấy ra một khỏa cực phẩm khu độc đan. Cười nói. Vậy ngươi xem nhìn nó giá trị. Tại đan dược xuất hiện trong chốc lát, cả cửa hàng nhấc lên một cỗ mùi thuốc, ẩn ẩn mang theo mấy sợi linh lực, mà lão giả sắc mặt cũng trong nháy mắt này đột nhiên đại biến. Mang theo không thể tin, cái này, đây là cực phẩm đan dược, đến mức bên cạnh thanh tú nữ tử đã sớm trợn mắt hốc mồm. Một mặt ngốc trệ, nửa ngày, lão giả kịp phản ứng, quan sát bốn phía. Vội vàng kéo lấy Tần Dương ống tay áo, đem hắn đưa vào bên trong đường bên trong, vẻ mặt nghiêm túc nói, Tiễn huynh đệ, không biết đan dược này, là từ cái kia vị đại sư luyện chế, cái này, tha thứ tại hạ không thể nói, Tần Dương khẽ cười một cái, đối phương phản ứng sớm tại hắn dự liệu bên trong, dù sao giới cổ võ luyện đan đại sư khan hiếm. Thượng phẩm trở lên đan dược cũng là hiếm thấy. Chớ nói chi là cực phẩm. Lão giả áo xanh quan sát lấy trong tay đan dược. Hít hơi, lẩm bẩm nói. 5 năm trước, chúng ta Dương Uyển cửa hàng đấu giá qua một cái cực phẩm hàn linh đan. Coi là sẽ không lại nhìn thấy cực phẩm đan dược. Không có nghĩ đến a. Nói một chút nó giá trị như thế nào? Tần Dương hỏi. Lão giả áo xanh trầm ngâm chốc lát, duỗi ra khô cạn tay. Đây là khu độc đan, giá trị vô cùng, chí ít phải đến 50.000 linh thạch hai bên. Bất quá bây giờ ba lá chấn người tương đối ít. Ta đề nghị nhiều chờ hai thiên, hảo hảo tuyên truyền một phen, đợi người tới nhiều lại bán. 50.000, dù là Tần Dương đã sớm chuẩn bị, cũng là giật mình. Hắn ở thế tục giới liều sống liều chết nhiều nhất cũng liền làm mấy trăm khối linh thạch. Đến giới cổ võ tùy tiện ném một viên thuốc liền có thể kiếm lời 50.000. Trong nháy mắt biến thổ hào tiết tấu a, cái này thăng cấp tốc độ còn không được vù vù đi lên cỏ. Bất quá tiểu manh nói qua, trở thành tu tiên giả về sau, thăng cấp lúc cần linh thạch biết rất nhiều. Hiển nhiên 50.000 không đủ, không cần chờ mấy thiên, hiện tại liền tranh thủ thời gian đấu giá, ta còn có việc, Tần Dương thản nhiên nói, ngẫm lại, hắn lại lấy ra 3 cái cực phẩm tẩy tủy đan, 3 cái cực phẩm chú nhan đan cùng 3 cái cực phẩm khu độc đan ném trên bàn. Nhìn qua lão giả nói ra, hết thảy 10 cái cực phẩm đan dược, mau chóng cho ta đấu giá. Cái viên kia thượng phẩm sẽ đưa các ngươi. Ngoặc kép, nhìn qua trên mặt bàn nhấp nhô 9 viên thuốc. Lão giả và thanh tú nữ tử trừng to mắt, yết hầu cổ động, triệt để ngây người. 10 cái cực phẩm đan dược, còn tặng kèm một cái thượng phẩm đan dược. Thổ hào a, cầu nguyệt phiếu, kim đậu.